Vô địch kiếm vực, chương 1225, 1225, nghe nói qua Dương Diệp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy mọi người sửng sốt, Dương Diệp đột nhiên lại cười nói. Hay nói giỡn đấy, kỳ thật ta chính là nửa đế. Nghe vậy, mọi người thần sắc khôi phục bình thường. Cái kia Lâm Hoang Đạo, ta tự nói. Trên đời này ai dám dùng thánh giả cảnh thực lực tới đây kiếm thần đảo. Ân, thiếu chút nữa quên kiếm minh kia minh chủ Dương Diệp. Dùng thực lực của hắn ngược lại là có thể. Đáng tiếc, cho hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám tới đây kiếm thần đảo. Diệp huynh ngươi nói có đúng hay không? Dương Diệp cười nói. Có lẽ a, Lâm Hoang nhìn một Dương Diệp. Cười nói. Diệp huynh có lẽ nghe qua cái kia Dương Diệp a. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, nghe qua, đều nói hắn có thể dùng thánh giả nhẹ nhõm dây đế. Người cảm thấy việc này thật sự đâu rồi? Vẫn bị quá phận khuếch đại rồi hả? Lâm Hoang hỏi, Dương Diệp nói, hẳn là thật sao? Lâm Hoang lắc đầu, nói, lời ấy sai rồi, cái kia Dương Diệp có lẽ thật có thể có giết đế. Nhưng tuyệt đối không thể có thể như đồn đãi như vậy nhẹ nhõm dây đế. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Bởi vì ta tại thánh giả cảnh lúc cùng đế giả cảnh cường giả giao thủ qua. Lâm Hoang nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Vân Bán Thanh. Sau đó lại nói, đế giả cảnh cường giả cùng thánh giả cảnh cường giả ở giữa chênh lệch. Căn bản không phải có thể dùng ngoại vật để đền bù đấy. Ta lúc đầu cùng đế giả cảnh cường giả giao thủ, hắn uy áp ta cơ hồ tựu không cách nào chống lại. Bất quá, ta cũng cùng đế giả cảnh cường giả đã qua ít nhất 100 chiêu đã ngoài. Nói đến đây, Lâm Hoang lại nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh. Sau đó lại nói, đương nhiên, đối với ở hiện tại ta mà nói, đế giả cảnh cường giả cũng tựu như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Hoang cùng Vân Bán Thanh. Ngay từ đầu hắn còn cho là mình phải hay là không bại lộ. Bằng không thì cái này Lâm C2Z5X Hoang như thế nào một mực đàm luận hắn đâu này. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch. Cái này Lâm Hoang quấn lớn như vậy một vòng. Mục đích là vì dẫn xuất chính hắn. Lắc đầu, Dương Diệp không có ở nói nhảm. Bước nhanh hơn, Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang. Nói, Lâm công tử có thể dùng nửa đế đối kháng đế giả. Tại Minh Ngục Đại Lục, coi như là ít có tuyệt thế thiên tài rồi. Lâm Hoang khiêm tốn nói. Ở đâu? Đại lục thiên tài vô số. Giống ta loại này, chỉ có thể coi là giống như. Bình thường, Lâm huynh, người nói như vậy, chúng ta đây chẳng phải là chỉ có thể coi là phế vật rồi hả? Lúc này, một bên một gã thân mặc hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh. Cười nói, Vân cô nương, kỳ thật, Lâm huynh tương đối là ít nổi danh. Lâm huynh hắn cũng không phải có thể đối kháng đế giả, mà là có thể chém giết đế giả. Tại chúng ta Kim Châu Thành, nhưng hắn là đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn là Kim Châu Thành lịch sử đến nay thiên tài nhất nhân vật một trong. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang. Nói, Lâm công tử thực lực phi phàm, tương lai hẳn là đại lục một phương cự phách. Nghe được Vân Bán Thanh lời mà nói, Lâm Hoang mỉm cười, nói, Vân cô nương quá khen. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía, nói, Vân cô nương, trong thành này không yên ổn, không bằng ngươi về sau hãy theo chúng ta a. Lớn như vậy ra cũng có cái bạn, ngươi yên tâm, có chúng ta tại, tất nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Vân Bán Thanh không có trả lời, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói, Diệp huynh, người cảm thấy thế nào? Thấy thế, cái kia Lâm Hoang biểu lộ có chút cứng đờ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, đương nhiên, Diệp huynh là Vân cô nương bằng hữu, tự nhiên cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đấy. Dương Diệp cười nói, tự do đã quen, không rất thích hợp bầy tụ. Lúc này, một bên cái kia áo đen nam tử đột nhiên nhạt âm thanh nói. Thứ cho ta nói thẳng. Dùng các hạ thực lực. Tại đây kiếm nội thành tùy thời khả năng đều chết đi. Vũ Mạt huynh, ngươi sao có thể nói như vậy? Lâm Hoang nhìn thoáng qua áo đen nam tử. Nói, người có chí riêng, đã Diệp huynh ưa thích một người, chúng ta đây cần gì phải cưỡng cầu. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Vân Bán Thanh, nói, Vân cô nương. Vân Bán Thanh nói, Lâm huynh, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, ta quyết định đi theo Diệp huynh. Nghe vậy, Lâm Hoang biểu lộ triệt để cứng ngắc ở, còn có chút khó coi. Một lát sau, hắn nói, Vân cô nương, người cũng thấy đấy, cái này kiếm thành rồng rắn lẫn lộn, người nào đều có, mà ngươi lại là một người con gái. Thứ cho ta nói thẳng, Diệp huynh khả năng không cách nào bảo hộ ngươi. Đi theo chúng ta, ngươi không chỉ an toàn có bảo đảm, chúng ta đến lúc đó tại kiếm thần cung nếu như đạt được bảo vật. Vân cô nương ngươi cũng có phần, Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu. Nói, Lâm huynh hảo ý ta tâm lĩnh. Bất quá, ta hay là quyết định cùng Diệp huynh cùng một chỗ. Vân cô nương, đây là Lâm huynh một phen hảo ý. Ngươi cần gì phải cự tuyệt đâu này. Lúc này, một bên cái kia vũ mặt nói. Các hạ cần gì phải ép buộc đâu này. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua vũ mặt. Nói, vũ mặt hai mắt nhắm lại. Nói, Vân cô nương, lời nói không dễ nghe đấy. Không có chúng ta bảo hộ, hai người các ngươi tại trong thành này chỉ sợ sống không quá một canh giờ. Mà Vân cô nương ngươi, được rồi, lúc này, cái kia Lâm Hoang đột nhiên nói. Đã Vân cô nương tâm ý đã quyết, ta đây cũng không nói thêm cái gì rồi. Sắc trời đêm hắc, hai vị cũng không có nơi đặt chân. Trước hết tạm thời đến trụ sở của chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai hai vị tại rời đi. Như thế nào? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói, được rồi. Tự chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đặt chân sẽ xảy đến. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Hắn Dương Diệp có thể không thích người khác bố thí. Vân Bán Thanh đối với Lâm Hoang có chút thi lễ. Nói, trước kia đa tạ Lâm công tử tương trợ. Tình này ngày sau Bán Thanh tất nhiên còn. Nói xong, Vân Bán Thanh quay người đuổi kịp rồi Dương Diệp. Nhìn xem Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh rời đi. Lâm Hoang hai mắt nhắm lại lên. Lúc này, bên cạnh hắn vũ mặt âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân này tốt không biết phân biệt. Còn có cái kia nam đấy. Ta thật muốn trực tiếp giết chết hắn. Cái gì đồ chơi. Cho hắn chút mặt mũi. Hắn còn kéo dậy rồi. Lâm Hoang thu hồi ánh mắt. Nói. Yên tâm. Bọn hắn đợi tí nữa sẽ cầu lấy hồi trở lại tới tìm chúng ta đấy. Cái kia nam có chút bất phàm. Phải cẩn thận một chút. Lúc này. Trong chàng tên kia đế giả cảnh cường giả đột nhiên nói. Lâm Hoang nhìn về phía lão giả, nói, Vân lão vì sao nói như vậy? Lão giả khẽ lắc đầu, nói, trực giác, nghe vậy, Lâm Hoang nhẹ cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ không khinh địch đấy. Đối phương có thể đến nơi đây, khẳng định cũng là có chút điểm bổn sự đấy. Vân lão nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện, chúng ta đi thôi, Lâm Hoang đạo. Các ngươi đi về trước đi. Ta đi nghe ngóng một ít chuyện. Cái kia Lâm Hoang bên cạnh vũ mặt nói xong thân hình khẽ động. Biến mất tại trong tràng. Lâm Hoang do dự xuống. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Lúc này, sắc trời dần tối. Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh tại trên đường phố chậm rãi đi tới. Tại nhàn nhạt không biết tên quang ảnh xuống. Hai người bóng dáng bị kéo càng ngày càng dài. Thật có lỗi. Vân Bán Thanh nói, làm gì vậy xin lỗi. Dương Diệp cười nói, Vân Bán Thanh nói khẽ. Hắn vì hấp dẫn chú ý của ta. Bởi vậy khắp nơi nhằm vào ngươi bây giờ. Khả năng còn nhớ hận coi trọng ngươi rồi. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Nói, cái kia Lâm Hoang rõ ràng cho thấy thích ngươi. Ta có chút hiếu kỳ. Cái kia Lâm Hoang liền diện mục thật của ngươi đều không phát hiện. Vì sao hắn có thể như vậy? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ngươi cảm thấy, ta là mỹ nữ hay là xấu nữ? Dương Diệp không nghĩ tới cái này Vân Bán Thanh hỏi vấn đề này. Lập tức ngẩn người, sau đó đánh giá liếc Vân Bán Thanh. Nói, Ta cảm thấy cho ngươi là mỹ nữ. Vân Bán Thanh dáng người vô cùng tốt, con mắt như nước trong veo đấy, là thứ nam nhân đều sẽ cảm thấy nàng là mỹ nữ. Hắn cũng hiểu được ta là mỹ nữ. Vân Bán Thanh nói, rất nhiều nam nhân đối với nữ nhân đều có rất mạnh tham muốn giữ lấy. Có nam nhân, vì đạt được nữ nhân, biết dùng thủ đoạn đàng hoàng truy cầu, mà có sẽ đến cứng rắn đấy, còn có sẽ đến ngầm đấy. Hắn ngay từ đầu là ngầm đấy, sau đó lại bắt đầu đổi thủ đoạn đàng hoàng. Hiện tại, có lẽ không chuẩn muốn tới cứng rắn được rồi. Ngầm hay sao? Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh thò tay vuốt vuốt bên tai mái tóc, nói, ta vào thành lúc gặp được rồi một cái phiền phức. Sau đó hắn đi ra tương trợ. Đáng tiếc, hắn hành động quá kém. Cái kia phiền toái là hắn làm ra đến hay sao? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nói, người rất lợi hại đấy. Biết rõ bị đối phương gài bẫy, nhưng nàng hay là mặt không đổi sắc, có thể cùng đối phương lá mặt lá trái. Phần này tâm tính cùng chỉ số thông minh. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta sanh ra ở Vân gia, tuy nhiên là gia chủ đương thời con gái, nhưng là lại không có thân phận, cũng không có ai đem ta cho rằng là Vân gia tiểu thư. Nếu như không nhiều lắm trường mấy tưởng tượng, khả năng đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần rồi. Nói xong, nàng xem một Dương Diệp, nói, trước kia bọn hắn không cho ta học võ, nhưng lại không ngăn cản ta đi học tập trong sự quản lý vụ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy nội vụ những này quản lý ở tốt, nếu như không có thực lực, cũng là phế nhân một cái. Cái này với ta mà nói, nhưng lại một cái cơ hội, một cái mạng sống cơ hội. Tại cố gắng của ta xuống, Vân gia nội vụ bị ta quản càng ngày càng tốt, một ít tại ẩn vực sinh ý cũng là càng lúc càng lớn. Cho nên, tự chính mình vụng trộm tập võ bị phát hiện, bọn hắn cũng không có làm gì ta. Còn có, mười mấy năm qua, Vân gia nội bộ nhân tài cơ hồ đều là ta đề bạt đấy. Trong đó, cơ bản đại bộ phận đều là tâm phúc của ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nói, ngươi là muốn nói với ta, ngươi là một cái có giá trị người, đúng không? Vân Bán Thanh nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói, ngươi muốn cho ta đi cứu mẹ của ngươi cùng đệ đệ của ngươi. Còn có, ngươi sợ ta lại ở chỗ này đột nhiên bỏ xuống ngươi. Vậy sao? Vân Bán Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói, Vân cô nương, ngươi cần ta trợ giúp, mà ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Chúng ta liên thủ, xem như hỗ trợ cùng có lợi. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu, nói, ta đối với ngươi, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là, nếu như ta không có trợ giúp của ngươi, mẫu thân của ta cùng đệ đệ quả quyết không có mạng sống cơ hội, mà ngay cả ta cũng sẽ chết. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ta ngoại trừ quản lý năng lực, cũng không có cái khác cái gì đó có thể cho ngươi coi trọng được rồi. Nếu như nói còn có, cái kia chính là ta cỗ thân thể này. Nếu như ngươi cần, tùy thời cũng có thể cầm lấy đi. Nói xong, Vân Bán Thanh thò tay đem chính mình cái khăn che mặt giải xuống dưới. Da như tuyết bạch, mặt như bông sen, ngũ quan tinh xảo đến cơ hồ hoàn mỹ. Dù cho Dương Diệp bái kiến xinh đẹp nữ tử rất nhiều, nhưng ở nhìn thấy cái này Vân Bán Thanh dung nhan lúc, cũng không khỏi bị hắn kinh diễm. Chậc chậc, Lâm huynh nói không sai, người quả nhiên là một mỹ nữ. Hay là Lâm huynh thật tinh mắt a hát. Đúng lúc này, một gã nam tử đột nhiên tự xa xa nơi hẻo lánh đi ra. Người tới không phải người khác, đúng là cái kia Vũ Mạt. Vũ Mạt ánh mắt rơi vào Vân Bán Thanh trên người, trong mắt tham lam không chút nào thêm che giấu. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Vũ Mạt, sau đó đem cái khăn che mặt mang lên. Đón lấy, nàng thối lui đến rồi Dương Diệp sau lưng. Vũ Mạt ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, cười nói, ta người này, rất nhân từ, Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Cho ngươi 3 tức thời gian. Lập tức theo trước mắt ta biến mất. Bằng không thì, ta cho ngươi biết rõ chữ chết viết như thế nào, cách chương.